Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, lại một tiểu đệ vào ngục giam. Lý Chính Nam ngồi xe rời đi hộp đêm. Hắn là mang theo nhiệm vụ trọng yếu đến. Hắn huynh đệ ngỏm tại đây. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cho nên lần nữa cẩn thận từng ly từng tí. Bất luận cái gì một bước đều cân nhắc liên tục. Vô cùng cẩn thận. Cho nên người khác đưa thuốc lá tới hắn không hút. Ngay cả phía ngoài thịt rượu cũng ít ăn. Càng là không gần nữ sắc. Có thể nói đây hết thảy hắn đã làm được rất tốt. Đáng tiếc, ngày phòng đêm phòng, hắn vẫn là sập hố. Xe mới vừa lái đi ra ngoài không bao lâu, liền ở đi qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, liền bị hết mấy chiếc đột nhiên xuất hiện xe cảnh sát ngăn cản. Từ trên xe nhảy xuống một đám cầm thương cảnh sát. Cảnh sát, dừng xe kiểm tra, nhanh lên cho ta xuống tới. Ôm đầu ngồi xổm, trong xe ngồi hai người mộng bức. Phía ngoài đèn báo hiệu đem bọn hắn kinh ngạc mặt chiếu lên ngũ thải ban lan. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai? Chúng ta không phạm tội a. Lý Chính Nam kéo xuống kính xe, có chút hốt hoảng nói. Bớt nói nhảm, nhanh cho ta xuống tới ôm đầu ngồi xổm. Một tên vẻ mặt uy nghiêm thoạt nhìn tựa như là đội trưởng cảnh sát cáu kỉnh nói. Có người báo cáo các ngươi buôn lậu thuốc phiện. Hiện tại chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Mời các ngươi phối hợp. À, tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Trong lòng bọn họ tuy nhiên bối rối, nhưng lại thở dài một hơi. Nói bọn hắn buôn lậu thuốc phiện. Làm sao có thể? Nhất định là có người trò đùa quái đản báo giả cảnh. Bọn họ là thụ tay bay vạ gió. Cho nên bây giờ nên phối hợp liền phối hợp. Dù sao kiểm tra xong về sau liền chứng minh bọn họ là trong sạch. Trong xe hai người mở cửa xe, giơ tay xuống xe. Các ngươi, Tiểu Lưu, Tiểu Trương, đi cho ta lục soát bọn hắn thân. Tiểu Chu, các ngươi dẫn người cho ta kiểm tra xe. Những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia cảnh sát lớn tiếng nói là Lưu đội. Lập tức, có hai cảnh sát đi lên soát người, còn có mấy cái cảnh sát đi kiểm tra xe. Lý Chính Nam hai người trên thân đồ vật từng cái bị móc ra. Đúng lúc này, chính đang kiểm tra cảnh sát Tiểu Lưu từ Lý Chính Nam trong túi sách móc ra một cái phi thường tinh. Xảo hộp, loại này hộp trước kia chưa thấy qua. Liền hỏi, cái này là cái gì? Cái này là xì gà. Bên trong có từ Mexico không vận đến đỉnh cấp xì gà. Vị đạo vô cùng chính tông. Cảnh quan nhìn ngươi như vậy vất vả. Có cần phải tới một can? Lý Chính Nam nửa đùa nửa thật nói. Cảnh sát Tiểu Lưu không nói lời nào. Đem hộp mở ra. Bên trong quả nhiên chứa mấy can xì gà. Đúng lúc này, tập độc chó bỗng nhiên vọt tới Tiểu Lưu trước mặt hướng về Tiểu Lưu lớn tiếng kêu to. Chung quanh tất cả cảnh sát lập tức biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Lưu phương hướng, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là tập độc chó có phát hiện trọng đại. Hơn nữa rất có thể là phát hiện thuốc phiện. Người khác nhìn xem Tiểu Lưu, Tiểu Lưu thì nhìn xem trong tay xì gà. Hắn cẩn thận tường tận xem xét trong tay xì gà, sau đó rốt cục phát hiện mánh khóe. Từ trên thân móc ra một cây tiểu đao, cắt xì gà, lập tức lộ ra bạch sắc bột phấn. Mọi người sắc mặt lại biến, tập độc chó sủa càng hăng. Ngay cả Lý Chính Nam đám người trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Họng súng lần nữa nhắm ngay Lý Chính Nam, nói, đây là cái gì? Trương đội trưởng chỉ xì gà, hướng về Lý Chính Nam cáu kỉnh hỏi, đây là... Xì gà nha, Lý Chính Nam lắp ba lắp bắp hỏi nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, xì gà bên trong làm sao có những cái này bạch sắc bột phấn? Trương đội trưởng tiếp tục nghiêm nghị nói. Cái này à, ta không biết rõ. Lý Chính Nam sắc mặt tái nhợt, trên đầu đổ mồ hôi. hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, trực tiếp dọa phát sợ, dám làm không dám nhận. Triệu Đội cười lạnh, lớn tiếng nói, tất nhiên không biết, vậy trước tiên cho ta mang đi. Pháp luật sẽ nói cho ngươi biết, đây rốt cuộc là cái gì, toàn bộ cho ta giải về. Là, Triệu Đội, cứ như vậy, bọn họ trên tay nhiều hai cái sáng loáng còng tay, đi qua suốt đêm kiểm tra, xì gà bên trong bột màu trắng, không phải cái khác, chính là độc phẩm heroin. Hơn nữa cùng trước đó buôn lậu thuốc phiện đội mua bán heroin là cùng một chủng loại. Tổng cộng 103 gram, căn cứ hình pháp hình phạt, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, chế tạo thuốc phiện heroin 50 gram trở lên, 15 năm tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình, cũng tịch thu tài sản. Lý Chính Nam trên người thuốc phiện rất rõ ràng vượt qua 50 gram. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên cảnh sát lập tức áp dụng biện pháp tiến hành bắt giam. Cấm chỉ cùng liên lạc với bên ngoài, hơn nữa đối với hắn nhấc lên tố tụng. Một bên khác, ở phía xa Mado đang ngủ, Giang Nhược Hải đột nhiên bị một cái dồn dập tiếng điện thoại đánh thức. Đại ca, không tốt, xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải xoa xoa còn đang mơ hồ nhập nhèm con mắt, ngữ khí lười biếng nói, xảy ra chuyện gì, cho ta từ từ nói, không nên gấp gáp, có chuyện gì đại ca chịu trách nhiệm. Đại ca, Tiểu Tam bên kia xảy ra chuyện. Thanh âm vẫn như cũ gấp rút. Cái gì? Tiểu Tam xảy ra chuyện? Hắn xảy ra chuyện gì? Hắn không phải ở Giang Nam sao? Làm sao xảy ra chuyện? Ngươi nhanh nói cho ta a. Giang Nhược Hải trong nháy mắt thanh tỉnh, la hoảng lên, sau đó nóng nảy truy vấn. Sau đầu bên kia điện thoại còn muốn lo lắng. Tiểu Tam hắn bị cảnh sát bắt đi. Nói là bởi vì buôn lậu thuốc phiện. Buôn lậu thuốc phiện, không có khả năng. Giang Nhược Hải chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Tam lại không thiếu điểm này tiền, làm sao lại buôn lậu thuốc phiện? Nhất định là cảnh sát bên kia nghĩ sai, hoặc là Tiểu Tam bị người cho âm. Đại ca, ta cũng không tin Tiểu Tam buôn lậu thuốc phiện, thế nhưng là ta từ nội bộ nghe được tin tức, cảnh sát từ Tiểu Tam trên thân tìm ra 103 gram heroin, mà hắn lại không giải thích được. Căn cứ hình pháp cân nhắc mức hình phạt, 50 gram đã coi như là nghiêm trọng phạm tội, ít nhất đều muốn phán 15 năm trở lên tù có thời hạn. Tiểu Tam chính là 103 gram, vậy phải làm sao bây giờ? Điện thoại đầu kia thanh âm vô cùng sốt ruột. Buôn lậu thuốc phiện vượt qua 50 gram, 15 năm trở lên tù có thời hạn. Giang Nhược Hải cảm thấy đau đầu, coi như vận dụng hắn sở hữu năng lượng cùng quan hệ, cũng không có cách nào đem Tiểu Tam hoàn hảo không hao tổn vớt đi ra. Bởi vì, cái này đã chạm tới quốc gia cùng chính phủ ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng không thể đụng vào, Tiểu Tam nhất định là trong sạch. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra hắn. Người trước xuất thủ ổn định cảnh sát phía kia. Chúng ta hoạt động một chút. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, hỏi, hiện tại có hay không biện pháp cùng Tiểu Tam bắt được liên lạc? Chúng ta phải biết càng nhiều tin tức hơn mới nghĩ biện pháp giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi. Hắn đã bị bắt giam, ai cũng liên lạc không được. Nghe nói là bởi vì lúc trước Giang Bắc Thị xảy ra tập độc vụ án, buôn lậu thuốc phiện đội phản kháng cầm thương đả thương hai tên cảnh sát, còn có hơn 10 người quần chúng. Tình tiết phi thường ác liệt, đưa tới tỉnh lý chú ý, yêu cầu tra rõ, một khi phát hiện tuyệt không nhân nhượng, cho nên bên kia hiện tại quản đến nghiêm cực kỳ. Giang Nhược Hải cảm giác được càng thêm nhức đầu, đã hoàn toàn không buồn ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.